Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, người không phải cũng đang ép hoàng thượng sao? Xem thường nhà ta khuê nữ có phải hay không? Triệu Ngọc Đức giận dữ. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Kiều không mặt đỏ rừng rực. Quỳ xuống, tiểu tử ngươi không có phong hầu trước đừng hy vọng cưới nhà ta khuê nữ. Triệu Ngọc Đức phất ống, tay áo một cái, có vẻ như nổi giận đùng đùng đi. Hoàng thượng, vương gia tức giận à nha. Kiều không ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Hắn đây là đang ép bản hoàng. Triệu Tinh Thần thở dài, bước nhanh đuổi đi qua nói. Hoàng thúc, vậy liền trước đính hôn như thế nào? Ít đến, Triệu Ngọc Đức thối lấy cái mặt, không nể mặt mũi. Ha ha, quên đi, bất quá, hoàng thúc, sau này cũng đừng đến cầu bản hoàng. Triệu Tinh Thần cười cười, dẫn theo Kiều Không liền đi ra ngoài. Hảo tiểu tử, dù nói thế nào, ta vẫn là ngươi thúc, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm gì ta hay sao? Triệu Ngọc Đức giận tím mặt, chỉ vào Triệu Tinh Thần phía sau lưng mắng nói. Đương nhiên sẽ không, bất quá nha, con gái lớn không dùng được. Đến lúc Triệu Phương bản thân chạy đến Kiều gia đại viện, trẫm cũng làm khó a, Triệu Tinh Thần nói. Nàng dám? Triệu Ngọc Đức trừng lớn mắt. Ha ha, hoàng thúc, người có nhớ nàng cuối cùng nói một câu? Triệu Tinh Thần nói. Vậy cũng không được, nàng dám, lão tử không cho phép nàng ra cửa. Triệu Ngọc Đức cường ngạnh nói. Người tới, sắc phong muội muội ta Triệu Phương làm An Nhạc quận chúa. Ban thưởng hậu cung, Linh Hoa Các, thưởng ngân 10 vạn lượng, đất phong Ngọc Hà phía tây ruộng tốt 3.000 mẫu, hạn nàng ngày mai bên trong tiến cung làm bạn Đông Cung nương nương. Triệu Tinh Thần hướng thủ hạ, hô nói, hoàng thượng, người đây là đang ép lão thần ta. Triệu Ngọc Đức tức giận đến mặt đỏ tía tai, người không phải cũng đang ép bản hoàng sao? Triệu Tinh Thần trả lời, hừ, lão thần vẫn là câu nói kia. Không có phong hầu trước, hắn Kiều không mơ tưởng cưới ta Triệu Ngọc Đức con gái. Triệu Ngọc Đức phất ống tay áo một cái, nổi giận đùng đùng đi. Thật là một cái lão ngoan cố. Lý Thư Văn thở dài. Không có việc gì, hắn không chịu, bản hoàng đồng ý chính là. Triệu Tinh Thần cười cười, bãi giá hộ quốc phủ thân vương. Liền sợ đến lúc lại kích phát mâu thuẫn. Lý Thư Văn lắc đầu. Ha ha. Thư Văn, người chưa nghe nói qua ta người hoàng thúc kia đặc biệt sợ vợ sao? Triệu Tinh Thần cười tủm tỉm nói. Lão gia hỏa sẽ cảm thấy thật mất mặt. Lý Thư Văn nói. Ha ha, ta thay Kiều Không đưa hắn phu nhân một bình linh nhũ dịch. Ta tin tưởng, Ninh Hinh Dung là cái người hiểu chuyện. Triệu Tinh Thần nói. Hoàng thượng hảo thủ đoạn. Lý Thư Văn chịu phục. Người cái lão già. Thật muốn hại chết nhà chúng ta khuê nữ sao? Triệu Ngọc Đức thở phì phò vừa trở về phòng. Phu nhân Ninh Hinh Dung chống nạnh hướng hắn giống nói. Phu nhân đâu? Ta lại làm sao rồi? Triệu Ngọc Đức đuổi vội nói. Kỳ thực, gia hỏa này tương đương sợ vợ. Đã hoảng hôn, lão già, người liền hoàng thượng mặt mũi cũng không cho. Cái kia Kiều không chỗ nào kém. Người ta võ công cao cường. Lại là hoàng cung phó thị vệ trưởng, mỗi ngày đi theo hoàng thượng hỗn, không so những con cháu quan lại kia nhóm mạnh a. Ninh Hinh Dung chửi mắng nói, phu nhân đâu, có một số việc ngươi không hiểu. Hiếu thân vương đuổi vội nói, ta không hiểu, liền ngươi lão già này hiểu, ngươi hiểu cái gì? Ta Ninh Hinh Dung mắt không mù tai không điếc, ai tốt ai xấu sẽ còn được rõ ràng. Lão già, cái gì cũng không cần nói. Tranh thủ thời gian thu xếp một cái. Chọn ngày đem Kiều Không cái này cô ra định xuống tới. Không phải, nếu là cái này cô ra chạy, ta không để yên cho ngươi. Ninh Hinh Dung mắng nói. Nước bọt phun ra Hiếu Thân Vương một mặt đều là. Phu nhân, người trước ngồi xuống, đợi ta chậm rãi nói cho ngươi. Hiếu Thân Vương hai tay xoa phu nhân bả vai kéo nàng ngồi xuống. Từ từ nói, chờ ngươi nói xong món ăn cũng đã lạnh. Người ta hoàng thượng hiện tại đi hộ quốc phủ thân vương. Triệu Thống Huân nhà cô nương cũng không ít. Ninh Hinh Dung hừ nói. Người cho ta một khắc đồng hồ. Hiếu Thân Vương nói. Có dám tranh thủ thời gian phóng. Ninh Hinh Dung sụ mặt nói. Người nghĩ. Tân Hoàng đăng cơ. Trong triều tình huống phức tạp. Ngọc gia cái kia Triệu Đức Dương không thể thượng vị. Người ta chuyên môn gây chuyện. Còn có khác cũng không ít. Cái này mấu chốt bên trong nếu như cùng Kiều không kết thân. Đó chính là tại chiêu cừu hận. Đến lúc, Ngọc gia còn không ghi hận lên chúng ta. Hiếu Thân Vương nói, Hoàng Mục đã phong Triệu Phương An nhạc quận chúa. Ngày mai sẽ phải vào cung. Chẳng lẽ ngươi dám ngăn đón không thả? Ninh Hinh Dung nói, đương nhiên sẽ không ngăn lấy. Bất quá, kịch vẫn là phải diễn. Muốn giả được chúng ta cực kỳ không cam tâm. Mười phần không nguyện ý bộ dáng dày vò một phen lại để cho Triệu Phương đến trong cung. Về phần phía sau, chúng ta cũng là không có cách nào nha. Đây là Hoàng thượng mạnh ép xuống tới có phải hay không? Đến lúc, Ngọc gia cũng sẽ không đem chúng ta xem như Hoàng thượng đồng bọn. Phu nhân đâu? Ta tuy nói là cái thân vương, nhưng hiện tại thế nhưng là phân quản tông nhân phủ. Triều đình ngược lên đi, từng bước kinh hồn, như che miếng băng mỏng. Hơi không cẩn thận, chúng ta toàn tộc người đều phải đi theo xong đời. Hiếu Thân Vương nói, vậy ngươi dạng này đối với Ngọc gia cùng các vị đám đại thần là có giao đãi. Bất quá, Hoàng thượng thế nhưng là ghi hận lên ngươi. Khó liền không sợ đắc tội Hoàng thượng. Ninh Hinh Dung nói, đi một bước nhìn một bước. Nếu như Hoàng thượng thật có năng lực. Chúng ta đương nhiên ủng hộ Hoàng thượng. Không phải, chỉ có thể giả câm vờ điếc. Hiếu Thân Vương nói, đăng cơ, lấy được công nghiệp trị 60 điểm. Người hiện đã có công nghiệp trị 100 điểm. Mở ra thiên thần không gian. Lạnh lùng thanh âm rốt cục vang lên. Lập tức, Triệu Tinh Thần nhìn thấy một cái vạc nước thô viên cầu lượn vòng tới. Viên kia cầu bên trên thế mà còn có một cái bát bảo lò. Lò hóa thành một bãi chất lỏng chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Đồng thời, một bản viết bản thảo đan kinh sách bay vào đầu. Thiên địa làm lô, âm dương tương sinh tương khắc. Trong bát quái, ẩn chứa thuốc đến chí lý. Triệu Tinh Thần trở thành một cái dược đồng. Từ nhóm lửa bắt đầu, tại một vị dâu dài, tiên phong đạo cốt dược sư dẫn đầu hạ tiến vào đan đạo. Ngàn hơi thở về sau. Rốt cục nhập môn, Triệu Tinh Thần thành một vị sơ cấp đan sư. Giờ phút này, hắn mới nhận thức đến. Trực tiếp ăn anh la thảo cùng linh nhũ dịch kia là quả thực chính là tại bại gia. Nếu như đem hai thứ này bảo dược phối hợp một chút dược thảo luyện thành linh đan. Dược hiệu chẳng những có thể tăng lên mấy lần. Mà lại, một gốc anh la thảo liền có thể đúc thành so cực phẩm đại hoàn đan còn cao cấp hơn linh đan 10. Viên. Thua thiệt lớn, mà Triệu Tinh Thần cũng mới nhìn qua đan đạo, biết linh đan phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bên trên còn có cái thánh phẩm. Bình thường dược sư tối cao chỉ có thể luyện ra cực phẩm linh đan. Thánh phẩm cấp bậc linh đan là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nó chú ý thiên thời, địa lợi, nhân hòa bao gồm nhân tố, chỉ cần có một phương khiếm khuyết. Đan này liền không cách nào đạt tới thánh phẩm. Nhìn xem chính mình luyện được viên thứ nhất anh la đan. Cái kia đan bề ngoài hoàn toàn chính xác không làm sao tốt. Cảm giác là viên phế đan. Triệu Tinh Thần há to miệng. Có chút do dự. Chính mình không ăn. Làm sao biết dược tính. Bởi vì nếm đan. Phẩm đan cũng là một cái đan sư thiết yếu. Triệu Tinh Thần vừa nhắm mắt. Trong lòng tự nhủ cũng không thể đem chính mình cho độc chết a. Ăn, cảm giác không có vị gì, thậm chí một điểm chát chát. Bất quá, sau một khắc, một cỗ mênh mông năng lượng xông bá toàn thân, mau đưa Triệu Tinh Thần trực tiếp cho tàn phá. Hạnh tốt trong cơ thể mình có được một cái chủ đan điền cùng hai cái hách tiểu đan ruộng. Nhưng vẫn là không cách nào chống đỡ được mênh mông dược lực. Không được. Triệu Tinh Thần có chút khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ mình còn thực sự cho mình lần thứ nhất luyện được linh đan cho tươi sống quấy bạo. Đã thân thể chống đỡ không được. Lại không cách nào phát bắn đi ra. Sao không như vẫn là giấu tại trong thân thể. Triệu Tinh Thần đột nhiên tới linh cảm. Không gian giới chỉ. Bởi vì, không gian giới chỉ là một cái không gian ảo. Kỳ thực vẫn là bám vào tại trong thân thể của mình. Chỉ là, người khác không cảm giác được mà thôi. Đã nó cũng là chính mình thân thể một bộ phận. Cái kia cũng có thể trữ năng lượng. Nói làm liền làm. Triệu tinh thần mở ra không gian giới chỉ. Phí đi sức chín châu hai hổ rốt cuộc tìm được một tia cách thức. Thành công đem mênh mông năng lượng dẫn vào không gian bên trong. Dược lực quá cường đại. Thế mà đem cao ba trượng hạ không gian giới chỉ đều chống căng phồng lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.